Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 209 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Phước Nguyễn đã donate qua tính năng của YouTube. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 209 của bộ truyện này. Chào bạn Vàng Nguyễn Văn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 209. Thay người khác giải độc, đồng thời cũng là đang tu hành. Hơn nữa còn có thể thu được số lượng chiến công nhất định. Chuyện tốt như vậy trong toàn bộ tu sĩ Cửu Châu, Hoa Từ là độc nhất. Tu sĩ Cửu Châu đến Vô Song Đại Lục chỉ có một ngày. Căn cơ thi tộc ở Hồn Thiên Thánh Điện đã bị phá hủy, 7 phần thi tộc bị giết, còn lại 3 phần chật vật chạy trốn, tu sĩ Cửu Châu chạy tứ tán đuổi giết. Chiến hỏa lập tức đốt cháy toàn bộ Vô Song Đại Lục, dưới liệt diễm hừng hực thiêu đốt, Vô Song Đại Lục cách ngày Niết Bàn trùng sinh đã không còn xa. Hồn Thiên Thánh Điện không còn ồn ào náo động. Trong phế tích cung điện còn lưu lại trên chiến trường, chỉ có Lục Diệp và Cự Giáp. Lan Tử Y đã rời đi. Nàng và Lục Diệp vốn không phải người một đường, lúc trước liên thủ hợp tác cũng là hình thức bức bách. Bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc, cho nên không cần thiết phải ở lại. Lục Diệp và Cự Giáp lưu lại nơi này một là chữa thương. Trước đó đại chiến một trận với Kim Thi Vương, thương thế của hai người đều có chút trầm trọng. Dù là được Hoa Từ trị liệu, dù cho hai người có khí lực cường đại, muốn triệt để khôi phục cũng không phải chuyện một hai ngày. Hai là trông coi bàn tay gãy. Vật này quỷ quyệt có lẽ là ngọn nguồn của thi họa. Vì tránh cho một số tu sĩ Cửu Châu không có mắt đánh chủ ý lên nó, Lục Diệp vẫn luôn cố thủ ở đây. Nhưng hắn cũng không biết thứ này phải xử lý ra sao. Nghĩ tới nghĩ lui, mang nó về Cửu Châu rồi để trưởng giáo ra tay phong ấn, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Thứ này chỉ có đại tu thần hải cảnh mới có tư cách phong trấn. Phương xa có khí tức quen thuộc nhanh chóng tiếp cận, Lục Diệp đang tu dưỡng đưa mắt nhìn, thấy một linh khí phi hành có hình dáng như giỏ hoa đang vững vàng bay tới bên này. Lướt đến gần, Hoa Từ trên lẵng hoa nhảy xuống, thuận tay thu hồi linh khí phi hành. Thường thế như nào rồi? Nàng vừa nói vừa tiến lên điều tra. Bận rộn một ngày một đêm, cuối cùng nàng cũng được thảnh thơi, nhưng không thấy bất kỳ mỏi mệt nào, ngược lại thần thái sáng láng. Lục Diệp kiểm tra bộ giáp của mình một chút, sau đó khẽ gật đầu. Thân thể mấy tiểu tử cường tráng, không có gì đáng ngại. Chú ý nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Rõ ràng là giọng điệu của một lão bà. Nữ nhân này đã quen làm yêu, Lục Diệp đã sớm tập mãi thành thói quen. Nàng lại mở miệng nói. Vị bàn cung chủ kia nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Tử Vi đạo cung xảy ra chút vấn đề. Nàng ta đi trước, mời ngươi giải quyết xong việc ở đây rồi, thì đến đạo cung một chuyến. Nàng muốn đích thân đáp tạ. Ta biết rồi. Lục Diệp gật đầu, vừa vặn hắn cũng muốn đi đạo cung một chuyến. Tứ sư huynh và Phong Nguyệt Thiền ở bên kia, phải tụ hợp với họ một chút. Hoa Từ cười xấu xa, nhìn Lục Diệp. Đại ân như vậy, sợ là muốn lấy thân báo đáp. Thảo nào nhìn thấy hôm nay Hồng Loan tinh động. Đây là có hỷ nha. Ta tới chỗ này chúc mừng ngươi trước. Nói rồi bước sang một bên. Lục Diệp vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng bỗng nhiên ý thức được điều không đúng, vội vàng đưa tay. Chờ... Còn chưa dứt lời, đã trợn mắt há mồm nhìn Hoa Từ nhặt bàn tay gãy trên mặt đất lên. Nghe được giọng nói của Lục Diệp, nàng nghiêng đầu, nét mặt khó hiểu. Sao vậy? Không. Nhưng mà, ngươi không có cảm giác gì không tốt ư? Lục Diệp nhíu mày. Cảm giác xấu gì ư? Hoa Từ càng mờ mịt. Lục Diệp nhìn về bàn tay gãy trong tay nàng. Thứ này có lẽ là ngọn nguồn của thi họa giới này. Ngươi muốn làm gì? Luyện hóa nó. Hoa Từ ra vẻ đương nhiên. Hôm qua lúc tới đây, ta cũng cảm giác được. Vật này đại bổ. Nói rồi, đầu lưỡi nhỏ đỏ tươi liếm liếm đôi môi đỏ mọng, trông như thèm nhỏ dãi, vừa tà ác, lại có một ít mị hoặc. Lục Diệp thấy không khỏi cảm thấy ớn lạnh, mặt cũng thay đổi. Hoa Từ lập tức cười đến nở hoa. Người yên tâm đi, không phải như ngươi nghĩ đâu. Thứ này ẩn chứa kỳ độc, người bình thường có lẽ không thể đụng vào, nhưng đối với ta thì có tác dụng rất là to lớn. Lục Diệp vẫn không yên tâm mà dặn dò. Ngươi cẩn thận chút, thứ này rất là kỳ quái. Một bàn tay gãy đã khiến cho vô song đại lục tàn phá này tràn ngập chiến hỏa ngàn năm, dẫn đến nhân tộc không có đất cắm dùi. Rất khó tưởng tượng chủ nhân của nó có tu vi thông thiên cỡ nào. Ta biết rồi. Hoa Từ lên tiếng tiện tay thu nó vào túi trữ vật. Bàn tay bị Hoa Từ lấy đi, dĩ nhiên Lục Diệp cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại đây. Chiến sự bên Hồn Thiên Thánh Điện xem như đã kết thúc, đã không còn bất kỳ bóng dáng thi tộc nào. Ba người lập tức lên đường ra khỏi Hồn Thiên Thánh Điện. Ven đường đi qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ Cửu Châu bay qua bay lại, hoặc là nhìn thấy cảnh tượng thi tộc bị đuổi giết. Từ ngàn năm nay, thế giới tàn phá này vẫn luôn là thiên hạ của thi tộc. Cho dù là nhân tộc xuất thân từ tam đại bí cảnh đi lại bên ngoài, đều phải thận trọng nơm nớp lo sợ. Nhân tộc ở các cứ điểm càng không cần nói. Rất nhiều người bình thường từ khi sinh ra cho tới khi chết đều chưa từng rời khỏi cứ điểm, cả đời bị nhốt trong hoàn cảnh mờ tối. Cho dù là các tu sĩ ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, cũng phải gánh chịu nguy hiểm thật lớn. Nói không chừng sẽ gặp phải thi tộc, có đi mà không có về. Nhiều năm như vậy, số lượng nhân tộc vô song đại lục giảm mạnh. So với ngàn năm trước, e là ngay cả vạn cũng không đủ. Cho đến hôm nay, thi tộc làm mưa làm gió ở giới này ngàn năm dưới sự đuổi giết của các tu sĩ Cửu Châu, hoảng sợ chạy trốn như chó nhà có tang. Những tu sĩ cứ điểm nhận được tin tức kia cũng nhanh chóng gia nhập. Toàn bộ giới vực, thi tộc giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Tình thế tốt đẹp, chiếu theo thế cục này, không bao lâu nữa, thi họa giới này có thể được triệt để diệt trừ. Tới khi đó, nơi này lại chính là thiên hạ của nhân tộc. Tử Vi Đạo Cung tâm tâm niệm niệm, dẹp loạn phản chính, sửa đổi tận gốc. Ngày trả lại càn khôn tươi sáng cho thiên địa này đã không còn xa. Hơn nửa ngày sau, khi Lục Diệp và Hoa Từ cùng cự giáp đến vị trí bí cảnh Hồn Thiên Thánh Điện hiện nay, liếc mắt liền nhìn thấy dấu vết đại chiến còn sót bên ngoài cánh cửa bí cảnh. Có tu sĩ đạo cung đang dọn dẹp hài cốt của thi tộc trên chiến trường. Thấy Lục Diệp, họ nhao nhao hành lễ. Đối với thế cục vô song đại lục bây giờ, tu sĩ đạo cung là bên bản địa cảm kích trước tiên, cũng biết một giới vực thần kỳ như Cửu Châu. Đối với những vị khách tới từ Cửu Châu trợ giúp cho vô song đại lục diệt trừ thi họa, tất nhiên tu sĩ đạo cung đều kính nể và cảm kích, nhất là đám người Lục Diệp. Với tư cách là đại sư huynh của tiểu đội tiền trạm Cửu Châu, trong sự kiện lần này hắn đã đưa đến tác dụng mà bất kỳ người nào cũng không thể sánh bằng. Lục sư huynh! Một âm thanh khiếp sợ vang lên từ phụ cận. Lục Diệp quay đầu nhìn có chút kinh ngạc. Các người cũng tới ư? Người gọi hắn rõ ràng là nữ tử tên là Nguyên Hương. Đây cũng là tu sĩ nhân tộc đầu tiên mà Lục Diệp và Ảnh Vô Cực tiếp xúc sau khi đi vào giới này. Lúc trước, đạo cung dốc toàn bộ lực lượng, kiềm chế tinh lực cho 8 người tiểu đội Cửu Châu. Ngân Xà Cốc và Tu Di Sơn thờ ơ, nhưng mà tu sĩ cứ điểm khắp nơi lại là tích cực lao đến trợ giúp. Trận chiến đó nếu không có rất nhiều tu sĩ cứ điểm phấn đấu quên mình, chỉ dựa vào mỗi đạo cung thì đúng là chưa chắc có thể kiềm chế được bao lâu. Cứ điểm của Nguyên Hương có mười mấy người tới. Sau đó tu sĩ đạo cung rút lui khỏi Hồn Thiên Thánh Điện dưới sự dẫn dắt của bàn Huyễn Âm. Phần lớn tu sĩ cứ điểm đều tự tán đi, cũng có một số đi theo tới Tử Vi đạo cung, chuẩn bị mở mang kiến thức phong thái của tam đại bí cảnh nhân tộc. Nguyên Hương gật mạnh đầu, giơ tay chỉ về một bên. Thủ lĩnh dẫn bọn ta tới đây. Tiểu hữu, lại gặp mặt rồi. Thân hình Túy Sơn thô cuồng từ một bên đi đến, cười ha hả nhìn Lục Diệp. Dường như hắn bị thương một chút nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm. Túy Sơn tiền bối. Lục Diệp hành lễ. Túy Sơn vội vàng đưa tay đỡ. Tiểu hữu, khách khí rồi. Chuyện Vô Song Đại Lục lần này còn phải cảm ơn tiểu hữu. Nếu không có tiểu hữu, không biết ngày sau, nhân tộc Vô Song nên đi đâu. Đối với Vô Song nhân tộc chúng ta mà nói, tiểu hữu có ân tái tạo. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, hiển nhiên hắn cũng biết lai lịch đám người Lục Diệp và tu sĩ Cửu Châu. Tiền bối nghiêm trọng rồi, cùng là nhân tộc, đủ khả năng, theo lý thường phải làm thôi. Túy Sơn gật đầu. Tiểu hữu đi đi, xem ra thương thế của ngươi không có nhẹ, nên tranh thủ thời gian tu dưỡng mới là quan trọng nhất. Vậy ta cáo từ trước. Nhìn bóng lưng rời đi của Lục Diệp, ánh mắt Nguyên Hương trở nên phức tạp. Túy Sơn giống như nhìn ra chút gì, thở dài nói. Ngày sau không có thi họa, tu hành cho tốt đi. Vốn là người của hai thế giới, không nên nghĩ quá nhiều. Ở tuổi Nguyên Hương chính là thiếu nữ hoài xuân, trong cứ điểm vốn không có mấy người bằng tuổi Nguyên Hương, hơn nữa mấy tiểu tử kia đều không phải người tài, sao có thể xứng với nàng. Bản thân Nguyên Hương cũng chưa từng tiếp xúc quá nhiều tu sĩ cùng thế hệ. Vừa nhìn thấy hạng người phong thái xuất chúng như Lục Diệp, bị hấp dẫn cũng là chuyện đương nhiên. Đừng nói là Nguyên Hương, chính là bàn Huyễn Âm. Làm sao không có tâm tư như vậy? Túy Sơn nhớ rất rõ ràng khi ấy trên tường Long Chu, khi biết được tin vị Lục tiểu hữu kia bị thương cần trị liệu từ trong truyền âm thạch, vị bàn cung chủ này không đổi sắc khi đối mặt với thi quần khổng lồ, nhưng mà nghe tin này sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu không phải tình huống khi ấy không đúng lúc, e rằng nàng muốn đích thân đi điều tra tình hình. Nhưng mà đứng ở lập trường của hắn, Lục Diệp xuất thân từ thế giới thần bí như Cửu Châu, hơn nữa bản thân còn trẻ, đã có thực lực cường đại. Nếu hắn là thần long bay lượn trên 9 tầng trời, vậy người có tư chất qua loa ở Vô Song Đại Lục như Nguyên Hương, chính là cá chạch trong hồ nước, vốn không thể thành tựu chuyện tốt. Cho nên, dù biết lời này của mình có chút tàn nhẫn, Túy Sơn cũng không thể không nói. Chỉ vì chặt đứt niềm tưởng mông lung trong lòng của Nguyên Hương. Nguyên Hương cúi đầu, vẻ mặt có chút mất mát. Thật sự không nhìn ra, người còn rất được hoan nghênh. Trên giỏ hoa, hoa tự chọc vào eo của Lục Diệp, nét mặt chế nhạo. Người lại làm gì? Lục Diệp bị nàng giày vò đến mức không còn cách nào khác. Hoa tự hứ một tiếng rồi quay đầu, không muốn phản ứng với hắn. Cự Giáp ở một bên cúi gằm xuống, nội tâm phiền muộn. Lúc trước đại chiến với Kim Thi Vương, lực lượng dự trữ trong yêu đan của hắn tiêu hao quá nhiều, gần như có thể nói là tiêu hao hầu như không còn. Cũng may lần này thu hoạch không ít chiến công, lúc trở về có lẽ có thể nhẹ nhõm bổ sung được. Trong đạo cung vô cùng yên tĩnh, không có dấu vết đại chiến. Trước đây khi cửa đạo cung lộ ra, hấp dẫn thi tộc ở phụ cận, cũng đã có tu sĩ Cửu Châu vượt giới mà đến, cho nên những thi tộc kia chưa kịp xông vào đạo cung đã bị giết tứ lung tung. Dù sao, số lượng thi tộc bị Tử Vi đạo cung hấp dẫn tới cũng không nhiều hơn Hồn Thiên Thánh Điện bên kia, cho nên dù số lượng tu sĩ Cửu Châu xuất hiện ở đây không nhiều, vẫn có thể nhẹ nhàng giải quyết. Lục Diệp chú ý động tĩnh xung quanh một chút, không tìm được bóng dáng Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Hắn truyền tin ra ngoài hỏi thăm, lúc này mới biết hai người đã rời khỏi phạm vi đạo cung, kết thành tiểu đội đi săn giết thi tộc cùng những người khác. Báo cho Tứ Sư Huynh biết mình và Hoa Tự Cự Giáp đã trở về Tử Vi đạo cung, lúc này mới kết thúc đưa tin. Đi săn thi tộc, đây là tình huống trước mắt của các tu sĩ Cửu Châu. Cơ hội có thể thoải mái thu hoạch chiến công như vậy không có nhiều, dĩ nhiên các tu sĩ đều sẽ quý trọng. Nếu không phải Lục Diệp hắn cần dưỡng thương thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng trước mắt thương thế của hắn chưa lành, mặt khác cũng đã nhận được đủ chỗ tốt, không cần phải tranh đoạt những lợi ích cực nhỏ. Hơn nữa, lần này số lượng tu sĩ từ Cửu Châu đến rất nhiều, cho dù hắn đi săn cũng chưa chắc có thu hoạch quá lớn, không bằng an tâm tu dưỡng. Vừa mới trở lại tiểu viện, bàn Huyễn Âm đã nghe tin mà tới. Thường thế ngươi như nào rồi? Nàng ân cần hỏi thăm. Từ sau khi bắt đầu hành động lần này, nàng đã dẫn tu sĩ đạo cung và đám người Lục Diệp chia nhau hành động, vẫn luôn không có cơ hội chạm mặt. Vốn dĩ sau khi thế cục ổn định, nàng muốn tự mình đi điều tra vết thương của Lục Diệp một chút. Kết quả lại nhận được tin, Tử Vi đạo cung xảy ra chuyện, lập tức dẫn người chạy trở về. Không có gì đáng ngại, Hoa Tự đã chữa trị cho ta, tu dưỡng vài ngày là được rồi. Lục Diệp trả lời, lúc này bàn Huyễn Âm mới thoải mái nói. Vậy là tốt rồi. Vẻ mặt của nàng lại trở nên nghiêm túc. Lui về sau hai bước, vái chào Lục Diệp. Lần này, Vô Song thoát khỏi kiếp nạn, nhờ có sư huynh xuất lực. Huyễn Âm thay mặt Tử Vi đạo cung, nhân tộc Vô Song, cảm tạ sư huynh và rất nhiều đạo huynh. Công chủ, đừng như vậy, mấy người chúng ta cũng có thu hoạch. Đứng trên lập trường của đám người Lục Diệp, chuyến đi đến Vô Song đại lục này chỉ là bởi vì nhận được thiên cơ chỉ dẫn. Đây xem như là một trận ma luyện. Trong trận ma luyện này, mọi người đã nhận được chỗ tốt đủ lớn. Còn việc giúp Vô Song đại lục diệt trừ thi họa chỉ là quá trình ma luyện mà thôi. Bàn Huyễn Âm lắc đầu. Nói thì nói như vậy, nhưng nếu không có các vị, nhân tộc Vô Song sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Ân tình của chư vị, nhân tộc Vô Song ghi nhớ trong lòng, Tử Vi đạo cung ta cũng sẽ không quên. Lục Diệp không tỏ ý kiến. Vậy sư huynh chữa thương trước đi, đợi thương thế lành, ta thiết yến khoản đãi các vị. Bàn Huyễn Âm đến nhanh mà đi cũng nhanh, hiển nhiên là có không ít tục sự quấn thân. Lục Diệp bước về phía sương phòng mình, Hoa Tự đi theo, dịu dàng mềm giọng nói. Sư huynh cần phải nghỉ ngơi cho tốt nha, nếu như có bất kỳ khó chịu gì thì nhớ gọi ta. Biết rồi. Còn nữa, mấy ngày tới, sư huynh không nên tùy ý thúc giục linh lực. Tuy rằng thể phách của ngươi mạnh, nhưng lúc này đây phế phủ có không ít tổn thương. Nếu thúc giục linh lực, có lẽ sẽ nguy hiểm khiến cho thương thế phát tác. Được rồi. Sư huynh à, ngươi muốn đi nghỉ ngơi sao? Ta mở cửa cho ngươi. Lục Diệp dừng chân, nâng một tay lên vỗ vào đầu nàng, nắm chặt thành quyền, búng mạnh vào trán nàng. Này, ngươi bị bệnh gì vậy? Trước đó gọi nhất dịp, hiện nay đổi giọng gọi sư huynh, trước kia đâu có gọi loạn như vậy đâu. Đau, đau ta! Hoa Từ lắc mình tránh đi, hai tay ôm đầu, răng trắng cắn chặt. Sao chứ, người khác gọi được, tại sao ta lại không? Ngươi gọi thêm một tiếng nữa, cho ta nghe một chút. Đục dịp từng bước ép sát nàng, Hoa Từ không ngừng lùi về sau, sắc mặt thay đổi. Cự Giáp thở dài, bước nhanh về sương phòng mình, rồi đóng cửa. Thế giới yên tĩnh rồi. Trong sương phòng, Lục Diệp đang ngồi xếp bằng. Bên trong gian phòng cách vách, truyền đến một loạt tiếng cười nói vui vẻ. Không biết Hoa Tự và Y Y đang trò chuyện gì. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì bên cạnh Lục Diệp vẫn luôn có người ngoài đi theo, cho nên Y Y đều không lộ diện. Nàng vẫn luôn không dễ dàng hiển lộ bóng dáng trước mặt người ngoài. Cho nên đến bây giờ người biết đến sự tồn tại của nàng cũng chỉ có mấy người thân cận nhất bên cạnh Lục Diệp. Kể từ đó rất nhiều thời điểm nàng đều thuận tiện âm thầm hành sự. Dù sao ai có thể nghĩ đến trên đời này còn có tồn tại như Trành Linh, lại còn luôn đi theo bên cạnh Lục Diệp. Lục Diệp không để ý đến động tĩnh bên kia, hắn đắm chìm tâm thần, ấn chứa bản nguyên Long Đằng Giới. Tình huống hiện giờ tạm thời không về được Cửu Châu, là không tiện đi săn giết thi tộc, không vội tu hành, vừa lúc dùng đoạn thời gian rảnh rỗi này để ấn chiếu bản nguyên. Bản nguyên Long Đằng Giới là một tòa bảo tàng cực lớn chưa khai phá, Lục Diệp thu hoạch được rất nhiều từ trong đó, nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể đạt được như ý nguyện mà chiếu ra cường giả tu hành đao thuật, cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Dưới bản nguyên ấn chiếu, ánh sáng như sao đầy trời nổ tung trong tâm thần của Lục Diệp. Không hề lựa chọn quá nhiều, hắn trực tiếp chọn một viên quang mang tương đối sáng ngời ở gần đó. Tâm thần đầu nhập vào trong, chưa thấy cuộc đời của chủ nhân hào quang này. Gần đây, Tử Vi Đạo Cung rất náo nhiệt, không ngừng có tu sĩ Cửu Châu từ các phương hướng đi tới nơi này. Không vì gì khác, đều là muốn mượn đường Tử Vi Đạo Cung để quay trở về Cửu Châu. Thời điểm những tu sĩ này tới là thông qua thiên cơ trụ trong Thiên Cơ Thương Minh và cánh cửa Vô Song Đại Lục. Nhưng những cánh cửa kia không thể bảo lưu mãi, mở cửa ra cần tiêu hao thiên địa linh lực, duy trì thời gian dài sẽ tiêu hao lớn hơn nữa. Cho nên, sau khi đông đảo tu sĩ Cửu Châu đến Vô Song Đại Lục không bao lâu, tất cả cánh cửa đều cùng nhau biến mất. Nhưng các tu sĩ cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì nơi có thiên cơ trụ tồn tại thì có đường trở về nhà. Càng không cần nói thiên cơ Cửu Châu hầu như đều để lại chỉ dẫn cho mỗi một tu sĩ. Trong thời gian đặc biệt, mượn đường Tử Vi Đạo Cung, đến lúc đó thiên cơ Cửu Châu sẽ mở cánh cửa ở thiên cơ trụ trong Cửu Châu để quay về. Vậy thì những vị khách đến từ Cửu Châu này có thể trở lại chiến trường Vân Hà. Thời gian trôi qua, số lượng tu sĩ đi tới Tử Vi Đạo Cung càng ngày càng nhiều. Thái độ của Tử Vi Đạo Cung khi đối đãi những vị khách đến từ Cửu Châu có thể nói là cực kỳ nhiệt tình. Dù sao, người ta vượt giới mà đến, giúp Vô Song Đại Lục giải quyết phiền phức ngập trời, để cho nhân tộc Vô Song không cần tham sống sợ chết như trước. Cho nên, Tử Vi Đạo Cung chẳng những không hạn chế tu sĩ Cửu Châu ra vào bí cảnh, thậm chí ngay cả trong bí cảnh trừ một ít cấm địa, tu sĩ Cửu Châu đều có thể tùy ý đi lại. Nhưng như vậy phiền toái cũng tới. Chẳng mấy chốc, Tử Vi Đạo Cung đã phát hiện ra một ít tình huống. Những tu sĩ đến từ Cửu Châu này hình như không phải cùng một bọn. Dường như bọn hắn thuộc hai phe đối lập. Lúc trước có thi tộc, bọn hắn còn có thể không để ý mà toàn tâm toàn ý đối phó thi tộc, thu hoạch chiến công. Bây giờ toàn bộ thi tộc của Vô Song Đại Lục gần như bị diệt trừ sạch sẽ, các tu sĩ Cửu Châu đột nhiên nhàn rỗi, mâu thuẫn lập tức bạo phát. Nhất là lần này, số lượng tu sĩ Cửu Châu đến Vô Song Đại Lục thật sự quá nhiều. Cho dù hầu hết tu sĩ đều có thể giữ bổn phận, nhưng gạo nuôi trăm người ở dưới hoàn cảnh ác liệt như Vô Song Đại Lục, còn có tổ chức như Tịnh Thổ, huống chi là Cửu Châu. Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn ban đầu đã không thể tìm hiểu, có lẽ chỉ vì hai tu sĩ ngứa mắt nhau, mâu thuẫn nhỏ dẫn phát mâu thuẫn lớn, thế cục lập tức biến thành dương cung bạc kiếm. Hai phe tu sĩ đều tự hô bằng gọi hữu, một trận giằng co quy mô lớn xuất hiện trước cánh cửa Tử Vi Đạo Cung. Sự việc phát triển đến trình độ này nghiễm nhiên đã là hai đại trận doanh đối kháng chính diện, còn có thể sẽ xuất hiện tử thương cực kỳ thảm thiết. Chưa từng có một bí cảnh nào tụ tập nhiều tu sĩ Cửu Châu như vậy, cũng chưa từng có một lần nào có nhiều tu sĩ Vân Hà cảnh bị cuốn vào như thế. Khi bạn Huyền Âm dẫn người đến điều tra, lập tức hiểu được, thế cục trước mắt đã không phải là việc mà nàng có thể xử lý. Không nói đến việc nàng cũng không phải là tu sĩ Cửu Châu, mà chỉ bằng năng lực của nàng cũng không có tư cách xử lý chuyện như vậy. Mau, đi mời Lục sư huynh. Bàn Huyền Âm lập tức mở miệng với người bên cạnh. Tu sĩ kia không khỏi ngây ra. Lục sư huynh nào? Chưa từng nghe nói bàn cung chủ có sư huynh. Lục Nhất Diệp. Mặt bàn Huyền Âm hơi đỏ lên. Tu sĩ kia phản ứng lại, xoay người trở về trong bí cảnh. Lúc này trên linh phong, Lục Diệp mở mắt ra, vẻ mặt phiền muộn. Mấy ngày nay hắn trong bản nguyên ấn chiếu có chút thu hoạch, nhưng giống như lại không có thu hoạch gì. Chưa ấn chiếu được cường giả tu hành đao thuật mà hắn mong muốn, ngược lại là ấn chiếu vài vị tu sĩ phe phái khác. Huyền náo bên ngoài không ảnh hưởng đến nơi đây, bởi vì phụ cận linh phong vẫn luôn có tu sĩ đạo cung canh gác. Bạn Hủy Ngâm đã biến nơi này thành cấm địa. Phàm là có tu sĩ Cửu Châu tới gần nơi đây đều sẽ được cho biết nơi này chính là chỗ mà Lục Nhất Diệp và Hoa Từ tu dưỡng. Chỉ một mình Lục Nhất Diệp đã có đầy đủ lực uy hiếp, đừng nói là có Hoa Từ. Nếu trong chuyến đi tới Vô Song Đại Lục lần này, ai thu được chỗ tốt lớn nhất tất nhiên là Lục Diệp. Bởi vì chiến công hắn thu hoạch được là thứ mà bất kỳ ai khác cũng không thể so sánh. Nhưng nếu ai thắng được thanh danh khổng lồ, vậy thì thuộc về Hoa Từ. Làm y tu duy nhất có thể giải bản nguyên thi độc trên chiến trường, không biết bao nhiêu tu sĩ Cửu Châu đã nhận ân cứu mạng của nàng. Dưới sự truyền miệng, hầu như toàn bộ tu sĩ Cửu Châu đều nghe nói đến đại danh của Hoa Từ. Hai người này, một người giết người như ngoé, cùng hung cực ác, một người hành y tế thế cứu sống người bị thương. Nơi họ tu dưỡng, ai dám tùy tiện quấy rầy. Nhưng mà hai vị này lại ở cùng một tòa linh phong, ngược lại làm cho người ta có chút hiếu kỳ. Có lẽ là Lục Nhất Diệp kia cũng trúng bản nguyên thi độc, bắt cóc Hoa Từ nhân từ thiện lương ở đây chữa thương cho hắn đi. Vừa nghĩ tới nữ tử ôn nhuận như ngọc rơi vào trên tay hung nhân như Lục Nhất Diệp, hình ảnh kia thật sự không dám tưởng tượng, tự như mãnh hổ ngửi sắc vi. Không biết bao nhiêu tu sĩ vạn ma lĩnh tim như bị đau cắt. Tu sĩ mà bàn Huyễn Âm phái tới vội vàng chạy tới nơi đây. Hoa Từ ra mặt tiếp đãi. Nghe hắn nói thế cục bên ngoài, lông mày nàng không khỏi nhíu. Có lẽ Lục Diệp vẫn còn đang chữa thương. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn không gặp Lục Diệp, cho nên cũng không rõ thương thế của hắn đã khôi phục như thế nào, là càng không dám tùy tiện đi quấy rầy. Vậy phải làm sao? Tu sĩ kia lo lắng, đứng ở lập trường Tử Vi Đạo Cung. Những tu sĩ Cửu Châu này đều là ân nhân của Vô Song Đại Lục, không hy vọng hai phe phát sinh xung đột gì vì ân oán ngày xưa. Hai người đang nói chuyện, bỗng cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra. Lục Diệp cất bước đi ra từ bên trong. Tu sĩ kia mừng rỡ, vội vàng nghênh đón. Ta biết rồi, ta đi xem một chút. Trong lúc nói, Lục Diệp đã phóng lên trời, lao về phía cánh cửa đạo cung. Bên ngoài cánh cửa, lượng lớn tu sĩ hội tụ, hai phe trận doanh dùng cung bạc kiếm phân biệt rõ ràng, không khí sơ sát tiêu điều. Số lượng tu sĩ hội tụ ở đây đã nhiều, còn cuồn cuộn không ngừng có tu sĩ từ bên ngoài chạy về, gia nhập vào trong danh sách giằng co. Một đám tu sĩ Tử Vi Đạo Cung đứng ở một bên dưới sự dẫn dắt của bàn Huyễn Âm. Mặc dù đã tận tình khuyên bảo, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Đối mặt với thi tộc, những người này có thể mặt không đổi sắc, không sợ sinh tử. Nhưng đối mặt với những tu sĩ vừa mới cứu vớt Vô Song Đại Lục, Tử Vi Đạo Cung cũng không có biện pháp. Một khi đánh nhau với quy mô như vậy, không phải chỉ đơn giản là chết vài người, có khi ngay cả Tử Vi Đạo Cung cũng bị cuốn vào trong. Cũng may, tuy rằng những khách nhân tới từ Cửu Châu này gây ầm ĩ, nhưng vẫn còn giữ được lý trí cơ bản nhất, chưa thật sự động thủ. Nhưng nếu không kịp thời hóa giải, tùy ý để tình thế tiếp tục phát triển, chuyện ra tay đánh nhau là điều không thể tránh. Ánh mắt bàn Huyễn Âm không ngừng nhìn về cánh cửa, cho đến một khắc nào đó. Một bông dáng màu đỏ lửa quen thuộc lao ra từ trong, nàng mới thở phào một hơi. Lưu quang màu đỏ rực kia vừa hiện thân giống như sóng vỡ bờ lướt vào giữa hai đại trận doanh, hiển lộ bóng dáng đứng ở giữa trời. Đã rêu rao khắp nơi như vậy, dĩ nhiên trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều tu sĩ. Khi bọn họ nhào nhào ngẩng đầu lên, không ít người lập tức câm miệng lại nhận ra thân phận của Lục Diệp. Nhất là những tu sĩ vạn ma lĩnh, lúc vẻ mặt ngưng trọng còn có một chút kích động. So với Hạo Thiên Minh, độ nổi tiếng của Lục Diệp ở Vạn Ma Lĩnh còn cao hơn nhiều. Lấy tu sĩ Vân Hà Cảnh mà nói, trong 10 Vân Hà Cảnh thì ít nhất có 5 người đã từng xem hình ảnh của hắn. Cho dù 5 người khác không thấy thì ít nhiều cũng nghe nói qua về đại danh của hắn rồi. Dù nói như thế nào, trong một năm gần đây, người có tên tuổi vang dội nhất trên chiến trường Vân Hà chính là Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông. Dựa vào sức một mình diệt sát 2000 địch chúng, nhìn khắp cổ kim, Lục Diệp là người đầu tiên ở tầng thứ Vân Hà Cảnh. Cho tới bây giờ chưa từng có ai làm được như vậy. Nhất là hắn còn lấy tu vi Vân Hà tầng 8 đoạt được đệ nhất Vân Hà tranh bá. Tràng diện huyên náo dần dần bình ổn, như có bàn tay lớn vô hình phất qua, quét sạch tạp âm ồn ào. Rất nhiều ánh mắt hội tụ, chỉ thấy thiếu niên đứng trên hư không kia, tay đè chui đao, mặc dù không có triển lộ bất kỳ khí thế nào, nhưng thoáng chốc đã trở thành tiêu điểm chú ý của hàng ngàn hàng vạn ánh mắt. Bàn Huyễn Âm đảo mắt qua, đôi mắt đẹp hiện ra tia sáng dị kỳ. Trong một mảnh yên tĩnh, Lục Diệp chậm rãi nói. Lần này, có lẽ các vị đều nhận được không ít chỗ tốt, sợ là không có người nào nguyện ý chết không minh bạch ở đây. Nếu thật sự muốn đánh nhau, vậy thì quay trở về Cửu Châu rồi đánh, ít nhất sẽ không rơi vào kết cục chết tha hương. Ánh mắt hắn nhìn sang một nơi trong trận doanh Vạn Ma Lĩnh. Ảnh Vô Cực, người nói xem. Ảnh Vô Cực ẩn thân trong trận doanh Vạn Ma Lĩnh, miệng đầy cay đắng như ăn phải hoàng liên. Hắn phát hiện, từ khi đi vào Vô Song Đại Lục này thì không thoát khỏi được tên Lục Nhất Diệp. Trước mắt mình ẩn nấp tốt như vậy rồi, vậy mà vẫn bị hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, e rằng tên này muốn gây khó dễ cho mình. Trong lòng oán thầm, mặt ngoài là không tiện để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, bởi vì hắn rõ ràng thực lực của Lục Diệp hơn bất kỳ một ai trong đám này. Nếu bên này thật sự xảy ra đại chiến, hắn không rõ những tu sĩ Hạo Thiên Minh khác có chết hay không. Lục Nhất Diệp nhất định sẽ không chết. Mà lấy thực lực của hắn, tất nhiên bên phía Vạn Ma Lĩnh sẽ tử thương thảm trọng, mà có lẽ ngay cả chính hắn cũng sẽ gặp xui xẻo theo. Sợ dĩ, tên này chỉ mình ra, ý tứ kia đã không cần nói rõ cũng biết. Rõ ràng là muốn mình đứng ra khuyên bảo đôi câu, cùng hành động với Lục Diệp trong thời gian dài như vậy, làm sao mà Ảnh Vô Cực không nhìn ra suy nghĩ của Lục Diệp. Cho nên Ảnh Vô Cực lập tức lách mình, lao đến bên cạnh Lục Diệp, nhìn về đám người khổng lồ bên dưới, rồi gật đầu nói. Lục đạo hữu nói không có sai. Oán hận chất chứa trong hai đại trận doanh Cửu Châu cũng đã lâu rồi, cho dù muốn phát tiết, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Mong các vị lắng lại lửa giận, chờ trở về Cửu Châu. Lần này đạt được chỗ tốt, vậy thì nên biến những chỗ tốt này thành thực lực của bản thân. Nếu có người nhất định muốn động thủ, mặc kệ là Hạo Thiên Minh hay Vạn Ma Lĩnh, ta là người đầu tiên không đáp ứng. Hạng thứ 16 Vân Hà tranh bá vẫn có lực uy hiếp không nhỏ, nhất là Ảnh Vô Cực còn là một quỷ tu. Nếu thật sự bị một người như vậy nhầm vào, đúng là khó đề phòng nhất. Bắc Huyền Kiếm Tông, Mộc Khuynh Vân ta cũng không đáp ứng. Khi tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang lướt tới, để lộ ra bóng dáng Mộc Khuynh Vân như kiếm. Kiếm ý lăng liệt tràn ngập tứ phương, cắt chém hư không. Bên cạnh vây quanh từng đạo lưu quang như phi kiếm, lúc nào cũng có thể phát ra tiếng sét chém xuống. Lại có một bóng người cao gầy im lặng đứng bên cạnh Lục Diệp, dung nhan tuyệt mỹ, mặc váy tím bó sát người. Cũng không nói lời nào, chỉ là khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, khiến không ít người nhìn tới hoa mắt. Là hạng hai Vân Hà tranh bá, Lan Tử Y. Có người kinh ngạc thốt lên. Là một trong 10 nữ tu ít ỏi đứng đầu trong danh sách Vân Hà tranh bá, hơn nữa còn xếp hạng hai. Đương nhiên không ai không biết đại danh của Lan Tử Y. Cho dù trước đây nàng không có tiếng tăm gì, nhưng mà sau Vân Hà tranh bá cũng đã nổi danh khắp Vân Hà chiến trường rồi. Lã Mỗ cũng không đáp ứng. Lã Thanh cười đi ra, đứng bên tay phải của Lục Diệp. Phong Mỗ tới đây. Phong Như Liệt lao ra từ trong đám người, cầm thương vác trên vai, ánh mắt bất cần đời nhìn xuống chúng sinh bên dưới. lại có tu sĩ cao lớn vạm vỡ im lặng đi ra đứng bên cạnh Phong Như Liệt, trên người khoác áo vải bố không che giấu được thân hình vạm vỡ. Xuyên thấu qua khe hở quần áo, lờ mờ có thể thấy trên người hắn chẳng chịt vết thương còn chưa lành. Hạng nhất, Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp. Hạng hai, Bồ Nhai Đảo Lan Tử Y. Bắc Huyền Kiếm Tông Mộc Khinh Vân. Vạn Pháp Các Lã Thành. Kinh Không Sơn Dương Uyên. Lăng Vân Tông Phong Như Liệt. Sâm La Điện Ảnh Vô Cực. Từng tiếng hô nhỏ truyền ra từ trong đám người hai bên trận doanh. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện trong 10 vị trí đầu của Vân Hà Tranh Bá là có 6 người hội tụ ở đây rồi. Còn lại một Ảnh Vô Cực nằm ngoài 10 vị trí đầu, nhưng đó là bởi vì hắn là quỷ tu, cũng không phải thực lực của hắn không bằng người. Nếu thật sự là chiến đấu sinh tử uy hiếp mà Ảnh Vô Cực ẩn thân trong bóng tối có thể tạo ra, thậm chí còn hơn so với 10 vị trí đầu. Cho nên, dù chỉ là 7 bóng người vô cùng đơn giản, nhưng khi hội tụ một chỗ là mang đến uy hiếp và áp chế cho các tu sĩ Cửu Châu là khó có thể tưởng. Càng có người cẩn thận phát hiện một chuyện khiến người ta kinh sợ. Đó chính là 7 người đứng trên không trung. Lục Diệp ở giữa, trái phải đều có 3 người. Nhưng bất kể là một khinh vân của Hạo Thiên Minh hay là mấy cường giả vạn ma lĩnh khác, đều không sóng vai mà đứng cùng Lục Diệp, mà là rớt lại phía sau một vị trí. Nhìn qua, rõ ràng là dáng vẻ của một màn chúng tinh ủng nguyệt. Mộc Khinh Vân và Lục Nhất Diệp cùng thuộc Hạo Thiên Minh là cùng xuất thân Minh Châu, cho hắn mặt mũi không có gì đáng trách. Nhưng những người khác đều là vạn ma lĩnh, sao lại nể tình như vậy được? Phải biết rằng những người này đều là thiên kiêu bất thế. Họ đại biểu cho thế hệ Vân Hà Cảnh đỉnh phong. Cho dù là thiên kiêu khác cùng thời đại, cũng chỉ kích phát lòng hao thắng của họ thôi, tuyệt đối không nên để cho họ tự cam chịu lạc hậu. Nhưng mà tình cảnh lúc này chính là vậy. Suy nghĩ kỹ thì cực đáng sợ. Khi 7 bóng người hội tụ đứng sừng sững, cả sân đều yên tĩnh. Bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm khi trước đã bị quét sạch. Chợt có thiên địa linh khí cực kỳ nồng. Chợt có thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm từ chỗ nào đó điên cuồng tuôn ra, biến cố đột phát làm cho mọi người cả kinh. Nhưng sau khi thấy rõ ngọn nguồn, các tu sĩ Cửu Châu chợt thoải mái. Chỉ vì một cánh cửa khổng lồ đang từ từ hình thành theo sự hội tụ của thiên địa linh khí. Đây rõ ràng là thông đạo quay trở về Cửu Châu. Tính toán thời gian hình như hơi sớm, nhưng đây chính là điều mà các tu sĩ Cửu Châu rất thích nghe ngóng. Tình huống bây giờ, đánh là đánh không nổi. Hơn nữa tu sĩ hai phe đều hiểu, giằng co với quy mô lớn như vậy, nếu thật sự đánh nhau, khẳng định tử thương không ít. Cho nên vẫn luôn có rất nhiều người chú ý khắc chế. Bây giờ là có đám người Lục Diệp đứng ở đây. Cửu Châu mở cửa, vừa bằng mượn bậc thang leo xuống. Về nhà thôi. Ở một nơi nào đó trong đám người, có người hô to. Người đầu tiên phóng về cánh cửa lập tức biến mất không thấy đâu. Số lượng lớn tu sĩ theo sát sau, cánh cửa khổng lồ nuốt hết rất nhiều bóng người đưa về Cửu Châu. Lạ Mổ đi trước một bước, ngày khác hữu duyên, à thôi, được rồi, vẫn là không nên gặp lại thì hơn. Lã Thanh cười lắc đầu la về phía cánh cửa, vốn định bỏ lại một câu khách sáo nhưng cẩn thận nghĩ lại. Sau này, tốt nhất là cả đời này cũng đừng gặp lại Lục Nhất Diệp. Chờ ta! Phong Như Liệt kêu lên một tiếng theo sát sau lưng Lã Thành. Dương Nguyên khẽ gật đầu, là người thứ ba rời đi. Ôi, chạy thật nhanh! Ảnh Vô Cực vừa nói vừa lén lút quan sát sắc mặt, xác định Lục Diệp không có ý muốn giữ hắn lại, lúc này mới vọt vào trong cánh cửa nhanh như chớp. Ôi, rốt cuộc cũng thoát khỏi tên Lục Nhất Diệp này rồi! Ảnh Vô Cực không khỏi sinh ra một loại tâm tình sung sướng, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Điều này làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên đi ra từ sơn môn nhà mình mấy năm trước. Tâm tình khi đó không khác lúc này là bao. Lan Tử Y chọc chọc cánh tay của Lục Diệp, biểu môi nói với hắn. Nè, hình như bên kia có người muốn nói điều gì với ngươi. Nói rồi ra vẻ chế nhạo chuyện không liên quan tới mình, phi lên cao rồi chạy mất. Lục sư đệ, ta cũng đi trước. Ngày khác có duyên chúng ta gặp lại nhau. Mộc Khinh Vân mở miệng, Sư huynh, bảo trọng. Giữa không trung chỉ còn một mình Lục Diệp. Hắn nhìn sang một bên, vừa vặn thấy bàn huyễn âm bên kia đang nhìn mình. Giờ khắc này, nét mặt của vị đạo cung chi chủ rõ ràng có chút phức tạp. Trong lòng nàng biết rõ Lục Diệp không thể nào vĩnh viễn ở lại đây. Cũng không biết không bao lâu nữa bên phía Cửu Châu sẽ mở cánh cửa, tiếp dẫn toàn bộ. Tiếp dẫn toàn bộ tu sĩ Cửu Châu bao gồm cả Lục Diệp trở về. Nhưng điều khiến nàng không ngờ là chuyện này lại tới nhanh như vậy. Ánh mắt giao nhau, bàn huyễn âm khẽ thở dài, trên mặt vẫn như thường, lắc mình lướt tới, sau đó đi tới bên cạnh Lục Diệp. Sư huynh, có thể đi cùng ta một chút không? Lục Diệp gật đầu, lúc này mới nói, được. Cảm ơn. Bàn huyễn âm lộ ra vẻ tươi cười. Dạo bước trong Tử Vi đạo cung, bàn huyễn âm nhẹ giọng nói giọng, chủ yếu là nói lời cảm tạ. Thì họa quý nhiễu vô song đại lục ngàn năm qua, từng đời tiền bối của đạo cung kiên trì và cố gắng. Sau khi đám người Lục Diệp đến thì đã được giải quyết dễ dàng. Với tư cách là người đứng đầu đạo cung của đời này, bàn huyễn âm cảm kích phát ra từ phế phủ. Dù nàng biết đám người Lục Diệp tới đây chỉ là một trận ma luyện, cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt từ trong đó. Nhưng mà vô song đại lục được cứu vớt là sự thật. Loại ân tình này cho dù nói lời cảm tạ ra sao cũng là không đủ. Còn chưa tạ lỗi với cung chủ, địa mạch đạo cung đã khô kiệt, sợ là rất khó khôi phục. Lục Diệp nói, an trí thiên cơ trụ trong tứ đại bí cảnh, địa mạch trong bí cảnh đều bị cắn nuốt khô kiệt. Tuy rằng bây giờ tứ đại bí cảnh vẫn tồn tại, nhưng đều mất đi năng lực di chuyển tự do trong hư không như ngày xưa, chỉ có thể tọa lạc ở một địa phương cố định. Lục Diệp không nói trước chuyện này với bàn huyễn âm, dù hắn biết rõ, dù có nói rõ thì bàn huyễn âm cũng sẽ không ngăn cản. Việc này không sao, ngày sau vô song đại lục không có thi họa, dân tộc vô song ta cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Chỉ là trước mắt, dân tộc vô song bách phế đãi hưng, gánh nặng đường xa. Lục Diệp không lên tiếng, hắn rất khó hiểu được suy nghĩ của bàn huyễn âm có thể chống đỡ toàn bộ tương lai của dân tộc trong giới vực. Đổi lại là hắn thì hắn sẽ không làm vậy. Hắn nhiều lắm chỉ suy nghĩ đến tương lai của những người thân cận bên cạnh mình, còn những người không quen không biết, không có tâm tình, cũng không có năng lực kia. Nhưng từ nhỏ, bàn huyễn âm đã được dạy dỗ như vậy rồi, cho nên hắn cũng sẽ không đi lên án người ta. Sư huynh à, bàn huyễn âm dừng chân, quay đầu nhìn về hắn. Ngày sau còn có duyên gặp lại nhau không? Lục Diệp suy nghĩ một chút, rồi nói. Bây giờ vô song đại lục có thiên cơ trụ, theo đạo lý mà nói, nơi đây có xác suất lớn sẽ trở thành một bí cảnh ở Cửu Châu. Tương lai có lẽ sẽ có không ít tu sĩ Cửu Châu đến đây lịch lãm. Nếu cung chủ muốn dẫn dắt nhân tộc vô song thoát khỏi khốn cảnh, có lẽ có thể mượn lực lượng của những tu sĩ Cửu Châu kia. Ta hỏi, chính là sư huynh. Ánh mắt bàn huyễn âm kiên định nhìn Lục Diệp. Lục Diệp cũng không rõ ràng vì sao nàng xưng hô với mình thành sư huynh rồi. Nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không tiện sửa chữa cho người ta. Hắn bèn giải thích. Một giới vực sẽ có giới hạn dung nạp cực hạn. Cực hạn mà vô song đại lục có thể dung nạp là vân hà cảnh. Cho nên, tu sĩ vô song chỉ có thể tu hành đến vân hà cảnh đỉnh phong. Viện quân Cửu Châu phái tới cũng đều là vân hà cảnh. Lần này ta thu được không ít chỗ tốt. Đợi sau khi quay về Cửu Châu sẽ bắt tay vào tấn thăng chân hồ cảnh. Ánh mắt của bàn huyễn âm không khỏi ảm đạm một chút. Vậy là ngày sau, sư huynh không đến vô song đại lục nữa ư? Đại khái là vậy. Lục Diệp gật đầu. Bàn huyễn âm trầm mặc thật lâu rồi bỗng nhiên cười. Vậy chúc sư huynh tiền đồ như gấm. Sư huynh, đến lúc này rồi, ngươi cũng nên trở về thôi. Bảo trọng. Lục Diệp nói một tiếng. Sư huynh cũng phải bảo trọng. Đưa mắt nhìn bóng lưng Lục Diệp rời đi, bàn huyễn âm chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững trên đỉnh núi, thật lâu không nói gì. Một bóng người từ phụ cận hiển lộ ra, chính là Tiếu lão, khẽ thở dài. Cùng chủ, người cả đời này có rất nhiều khách qua đường, có một số việc không thể cưỡng cầu. Chung quy, cũng là người của hai thế giới khác nhau. Bàn Huyễn Âm giả hoạt cười. Ai nói là người của hai thế giới? Tiếu lão ngạc nhiên nhìn bàn Huyễn Âm. Lão vốn cho rằng cung chủ nhà mình tâm tình xa xúc, cho nên muốn trấn an vài câu. Nhưng bây giờ nhìn giống như mình suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là... Cung chủ nói vậy là có ý gì? Qua ít ngày nữa lão sẽ biết thôi. Nhưng đối với nhân tộc Vô Song ta mà nói lại là chuyện tốt. Lại trở về vị trí trước cánh cửa Tử Vi Đạo Cung, tu sĩ Cửu Châu hội tụ ở đây đã đi gần hết. Lục Diễm liếc mắt đã thấy được đám người Hoa Từ Cự Giáp và Lý Bái Tiên cùng Phong Nguyệt Hiền đang chờ ở bên kia. Lý Bái Tiên và Phong Nguyệt Hiền đã trở về từ trước, thi họa của Vô Song Đại Lục đã bị diệt trừ. Dù còn có một số thi tộc còn sót, cũng đã không có thành tựu gì, bản thân Vô Song nhân tộc có thể nhẹ nhàng giải quyết. Chỉ là trước đó Lục Diệp đang dưỡng thương, Ly Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền không tiện quấy rầy mà chờ ở bên ngoài. Hai người cũng nhìn thấy một màn Lục Diệp ra mặt ngăn cản hai đại trận doanh xung đột khi trước. Điều này làm cho Ly Bá Tiên càng thêm cảm khái. Tiểu sư đệ nhà mình đã trưởng thành rồi. Nhớ lại lần đầu tiên hắn thấy Lục Diệp trên kim quan đỉnh của chiến trường Linh Khê, khi đó hắn còn cần mình liên thủ cùng đại sư tỷ để che chở. Hiện giờ trên con đường tu hành, tiểu sư đệ đã đi trước mình rồi. Lý Bá Tiên vui vẻ từ đáy lòng. Người đó còn có thể trở về sao? Người ta không giữ ngươi lại làm rễ hiền ư? Hoa Từ liếc mắt nhìn qua, giọng điệu chanh chua. Hiển nhiên là nhìn thấy một màn Lục Diệp và bàn Huyễn Âm rời đi. Tử Sư Huynh, Phong Sư Tỷ. Lục Diệp coi như không nghe thấy lời nói của Hoa Từ mà tiến lên hành lễ. Tiểu sư đệ à, lúc trước người thật là oai phong đó. Phong Nguyệt Hiền cười hi hi. Khiến cho sư tỷ chê cười ta rồi. Lý Bá Tiên cười nói. Cũng không phải là nói đùa đâu, nhìn dáng vẻ uy phong vừa rồi của ngươi, ngay cả sư huynh ta cũng vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ ước gì đạt được thứ hạng tốt trong Vân Hà tranh bá, nếu không cũng có thể đứng bên cạnh ngươi, phất cờ trợ uy cho ngươi. Tán gẫu mấy câu xong, Lý Bá Tiên vỗ bả vai của Lục Diệp. Được rồi, phải đi thôi. Sư đệ ngươi không quên thứ gì chứ? Không có. Lục Diệp lắc đầu. Hoa Từ nheo mắt nhìn qua. Ngươi chắc chắn chứ? Lục Diệp cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi nói. Chắc chắn. Chính là lúc trước cung cấp cho đạo cung một nhóm linh khí. Nhưng mà lúc này cũng không tiện thu hồi. Cứ để lại cho họ thôi. Những linh khí kia đều là chiếm lợi phẩm của hắn, đối với bản thân hắn mà nói, đều là bán cho Thiên Cơ Bảo Khố thu hoạch công huân, giá trị không tính là lớn, cho nên đưa ra ngoài rồi thì thôi. Trước đây việc kềm chế thi tộc, đạo cung đã trả giá không ít. Phong Nguyệt Thiền ở bên cạnh, hé miệng cười khẽ. Có lẽ tiểu sư đệ không chỉ để lại một đám linh khí kia đâu. Hiển nhiên nàng cũng biết chút gì, Lục Diệp khó hiểu. Vậy còn có cái gì? Mình để lại cái gì? Mình còn có thể không rõ ràng hay sao? Trong lúc nghi hoặc, một nhóm mấy người bước vào cánh cửa Cửu Châu, trời đất quay cuồng. Tu sĩ Cửu Châu rút lui cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Từ khi cánh cửa mở ra tới lúc đóng, trước sau chỉ 2-3 canh giờ mà thôi. Dù sao tất cả tu sĩ đến Vô Song Đại Lục đều sớm được Thiên Cơ chỉ dẫn. Trong thời gian đặc biệt đi đến Tử Vi Đạo Cung, chuyện liên quan tới việc trở về Cửu Châu không ai dám qua loa chủ quan. Dĩ nhiên thà rằng sớm cũng không dám đến trễ. Khi cánh cửa đóng, đạo cung vốn huyền náo chỉ còn lại một vài tu sĩ bản thổ. Nói đến cũng thú vị, có một ít tu sĩ cứ điểm tới vốn định xen lẫn ở trong trận doanh tu sĩ Cửu Châu, mượn dùng cánh cửa tiến vào Cửu Châu. Ý tưởng này đúng là không tồi, nhưng không thể thành công. Tu sĩ Cửu Châu có thể dễ dàng tiến vào cánh cửa, nhưng tu sĩ bản thổ lại không vào được. Cánh cửa kia tựa như có năng lực phân biệt thân phận tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ bản thổ muốn đục nước béo cò đều bị ngăn trở, làm bọn họ không khỏi thở dài. việc tu sĩ bản thổ hướng tới Cửu Châu là chuyện đương nhiên. Mặc dù bây giờ thi họa của Vô Song Đại Lục xem như đã giải quyết, nhưng bản thân nó chính là một giới vực bị tàn phá, thiên địa linh khí không nồng đậm, tài nguyên tu hành cũng thiếu thốn, thậm chí ngay cả vật tư sinh hoạt cũng khó đảm bảo. So ra, tu sĩ đến từ Cửu Châu đều ăn mặc sáng sủa, linh khí tinh lương, kiến thức được phong thái của tu sĩ Cửu Châu, sao tu sĩ bản thổ có thể không hướng tới? Tiếc rằng không thể thành công. Vào lúc này, trong Tử Vi Đạo Cung, một đạo cung chủ lệnh bỗng truyền ra. Tử Vi Đạo Cung vừa mới kết thúc đại chiến không bao lâu, lại tiếp tục ra roi thúc ngựa, mài đao xoèn xoẹt. Lần này không phải là đi đối phó thi tộc, mà là phát binh đánh hai bí cảnh khác. Trong quá trình đối kháng với thi tộc thi họa ngàn năm, cho dù là những tu sĩ cứ điểm kia cũng phải nỗ lực và trả cái giá rất lớn. Nhưng mà Ngân Xà Cốc và Tu Di Sơn lại ẩn nấp trong bí cảnh, tham sống sợ chết, ngẫu nhiên ra ngoài tiếp dẫn nhân tộc tiến vào bí cảnh, cũng là vì bổ sung số lượng nô bộc trong bí cảnh mà thôi. Chỉ chọn một số thiếu niên và trẻ con, trẻ người non dạ. Trước đây thi họa quấy phá, Tử Vi Đạo Cung chỉ có thể liên thủ tất cả lực lượng có thể liên thủ, truyền đạt ý đồ liên thủ với hai bí cảnh khác vô số lần, nhưng mà chưa từng được hồi đáp. Hiện nay, thi họa đã giải, Tử Vi Đạo Cung không còn nỗi lo về sau. Cũng không phải là muốn thu về sổ sách, chỉ là muốn đặt thành một cái yêu cầu đủ để quyết định vận mệnh tương lai của toàn bộ Vô Song Đại Lục, nhất định phải hàng phục hai nhà bí cảnh khác. Bàn Huyễn Âm cần để cho Vô Song Đại Lục này chỉ có một mình. Hành động này cũng không phải là trút giận, cũng không phải là liên quan tới tư lợi của bản thân, mà là đang mưu phúc lợi cho toàn bộ nhân tộc của Vô Song Đại Lục. Rất nhiều cứ điểm nhân tộc còn chưa tán đi, lúc biết được tin này nhao nhao chủ động xin đi giết giặc gia nhập trong đó. Những năm này nhân tộc đều thấy rõ hành động của tam đại bí cảnh, cho nên lúc trước khi tin tức Tử Vi Đạo Cung muốn quyết một trận tử chiến cùng thi tộc, mới có nhiều cứ điểm nhân tộc từ bốn phương tam hướng chạy đến trợ giúp. Danh tiếng của Tử Vi Đạo Cung vẫn vô cùng tốt, còn hai nhà kia không đề cập đến cũng được. Cho nên khi biết đạo cung muốn phát binh đánh hai bí cảnh khác, dĩ nhiên những cứ điểm nhân tộc không rời đi này cam tâm tình nguyện gia nhập. Bọn họ nghĩ, ngày sau Vô Song Đại Lục này do Tử Vi Đạo Cung làm chủ, tất nhiên có thể mở ra một tương lai tốt đẹp cho nhân tộc. Bọn họ cũng nguyện ý vì vậy mà ra một phần sức. Nếu là trước đó, Tử Vi Đạo Cung muốn tìm kiếm hai nhà khác còn có chút khó khăn. Dù Tiếu Lão hiểu cách suy tính cánh cửa và mở cửa, phát binh quy mô như vậy cũng không thực tế. Nhưng mà bây giờ, địa mạch của tam đại bí cảnh nhân tộc đã khô kiệt, không còn cách nào rời khỏi hư không, đều đã hiển lộ thế gian, muốn tìm cũng là chuyện dễ dàng. Toàn bộ quá trình hàng phục dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không bộc phát ra chiến đấu quá mãnh liệt. Không gì khác, lúc trước, khi ba cánh cửa bí cảnh hiển lộ ra, đạo cung và rất nhiều tu sĩ Cửu Châu hỗ trợ bảo vệ giết thi tộc, cho nên tất cả trong đạo cung đều an ổn. Nhưng Ngân Xà Cốc và Tu Di Sơn thì không may mắn. Tu sĩ Cửu Châu hoàn toàn không xuất hiện ở chỗ của họ. Một lượng lớn thi tộc từ bốn phương tam hướng chen trúc tới, hai đại tu sĩ của bí cảnh kinh hoàng thất thố vội vàng nghênh đón. Nhưng mà việc tham sống sợ chết nhiều năm qua đã sớm khiến cho bọn hắn đánh mất dũng khí và quyết tâm liều chết một trận với thi tộc. Cho nên, dù số lượng tu sĩ trong hai bí cảnh không ít, nhưng mà trong lúc giao phong cũng xuất hiện tổn thất to lớn. Kết thúc tập 209 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.